Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, Chu Thần Điện. 1. Ta là hỏi như thế nào đi Tật Lôi Tông? Đi đến Tật Lôi Tông đường, phải ngồi chỗ đó phi hành môn. Diệp Tâm Trần Vô Ngữ hỏi, phi hành môn cũng tương đương với kiếp trước nhà ga sân ga hào. Từng cái phi hành môn đi thông địa phương đều là bất đồng. Ngươi đi Tật Lôi Tông làm cái gì? Bị Diệp Tâm Trần bắt lấy người tốt ngoài dự đoán hỏi. Còn không có đợi Diệp Tâm Trần trả lời, người này đột nhiên làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói. Ngươi cũng là đi xem đại lục đệ nhất mỹ nữ, Thánh Thiên Nữ Hoàng sao? Vậy ngươi cũng không cần đi. Nghe nói có cường đại tồn tại đã vây khốn Thánh Thiên Nữ Hoàng. Là ai? Vốn đang không có cảm giác Diệp Tâm Trần nhất thời khẩn trương lên. Thần Châu Đại Địa không phải so Thần Châu Bắc Vực à? Ta không biết. Ta chỉ biết Thánh Thiên Nữ Hoàng hướng phía đông chạy trốn. Nghe nói truy sát nàng người có thật nhiều tông môn đồng thời xuất động. Bị Diệp Tâm Trần bắt lấy. Người. Bị Diệp Tâm Trần điên cuồng ánh mắt cho hù đến, Diệp Tâm Trần hất ra chân nhân, trực tiếp mở ra Tử Linh Thiên Vũ, hướng người này nói phương hướng bay đi. Hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tiểu Tuyết không muốn có chuyện, bằng không thì hắn thật không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Thánh Tuyết Tiên trước mắt dẫm lên một đóa trong sáng tĩnh lặng băng liên, phi hành tại trên bầu trời. Đi theo Thánh Tuyết Tiên phía sau là 10 đạo hắc sắc thân ảnh. Những người này thực lực cường đại, nhường xung quanh không gian đều ngưng tụ. Thánh Tuyết Tiên dừng bước lại, lơ lửng tại trên bầu trời. Băng lãnh đôi mắt 10 phần không vui. Bao nhiêu năm, chưa từng có người dám đuổi theo chính mình. Các ngươi là người phương nào? Thánh Tuyết Tiên xinh đẹp đôi mắt tràn ngập sương lạnh. Hắc hắc hắc. Quả nhiên là chuyển thế thần linh. Chậc chậc, nhìn ngươi tình huống, ngươi kiếp trước phía trước ít nhất cũng là thần vương cấp bậc thần linh. Thánh Tuyết Tiên sau khi dừng lại, 10 hắc y nhân trong chớp mắt liền đem Thánh Tuyết Tiên vây vào giữa. Đã biết ta chính là chuyển thế thần linh, vậy các ngươi cũng nên biết, thần chính là bất tử bất diệt, các ngươi liền không sợ mẹ nó sau khôi phục thần lực tìm ngươi nhóm phiền toái. Thánh Tuyết Tiên lạnh nhạt hỏi. Phiền toái. Thật có lỗi. Bị chúng ta Chu Thần Điện bắt lấy quay người thần linh. Không có về sau. Hắc y nhân nhóm 10 phần tự tin nói. Bắt nàng cho ta. Theo đầu lĩnh hắc y nhân ra lệnh một tiếng. Còn lại hắc y nhân trực tiếp hướng lấy Thánh Tuyết Tiên xông lên. Vô số hoa tuyết theo trên không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Theo phi tuyết hạ hắc y nhân nhóm hành động 10 phần chậm chạp. Cư nhiên có thể trưởng khống băng tuyết. Nhìn tới ngươi đã từng hẳn là một cái băng tuyết nữ thần. Đầu lĩnh hắc y nhân tắc tắc kêu kỳ lạ. Trong mắt hiện lên dị sắc. Có thể là mất đi thần lực thời điểm. Có thể đem băng tuyết chơi cường đại như vậy. Ít nhất cũng là có thể đạt tới thần hoàng cấp bậc. Nếu như khả năng nói. Thậm chí có thể đạt tới chủ thần, cũng chính là thần đế cấp bậc, nếu như là thần linh bản thân, bọn họ đương nhiên sợ hãi, quản chi thần giới yếu nhất một cái thần linh, một đầu ngón tay cũng có thể diệt bọn họ toàn bộ Chu Thần Điện. Thế nhưng, một cái chuyển thế thần linh, có cái gì tốt sợ? Về phần về sau trả thù, ha ha. Bị Chu Thần Điện người bắt lấy thần linh. Không có về sau. Mấy hắc y nhân trên người đột nhiên tản mát ra hắc sắc sương mù. Cường đại sương mù trực tiếp chậm rãi thôn phệ đang tại bay rơi hoa tuyết. Thánh Tuyết Tiên như trước lạnh lùng như thường. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, nàng có thể sẽ biểu hiện ra tiểu nữ nhi thái độ. Thế nhưng tại những người khác phía trước, nàng liền là lãnh khốc vô song Thánh Thiên Nữ Hoàng, giết người như ngóe, ngăn được thiên hạ, Nếu như các ngươi Chu Thần Điện liền một chút như vậy thủ đoạn nói, như vậy các ngươi hẳn phải chết. Thánh Tuyết Tiên nhàn nhạt nói, ban đầu Thánh Tuyết Tiên kỳ thật muốn cho Chu Thần Điện đem mình cho bắt lấy. Cho nên nàng xuất thủ cũng không dùng toàn lực, lại không nghĩ tới Chu Thần Điện người cư nhiên yếu như vậy. Như vậy yếu Chu Thần Điện, còn dám nơi nơi bắt chuyển thế thần ma. Về phần Thánh Tuyết Tiên vì sao nghĩ muốn Chu Thần Điện bắt lấy chính mình? Đó là bởi vì Chu Thần Điện người lại dám nói có thể khiến chuyển thế thần ma người không có về sau. Như vậy chỉ có thể nói rõ, Chu Thần Điện khẳng định có chuyển thế thần ma tồn tại. Là hắn đang không ngừng thôn phệ còn lại chuyển thế thần ma. Tăng cường chính mình, nếu như mình cố ý khiến những người này đem mình bắt lấy. Đi đến Chu Thần Điện tổng đà, như vậy giết cái này chuyển thế thần ma. Đến lúc đó dùng một chút thủ đoạn, nhường Diệp Tâm Trần hấp thu thần hồn. Đối Diệp Tâm Trần chỗ tốt tuyệt đối không cách nào đánh giá. Về phần Thánh Tuyết Tiên không sợ mình bị giết lại. Nếu như không có khôi phục ký ức, Thánh Tuyết Tiên tuyệt đối không dám làm như thế. Thế nhưng khôi phục ký ức nàng, nàng có tuyệt đối nắm chắc. Rốt cuộc Thánh Tuyết Tiên thế nhưng mà theo tiêu diệt hồng hoang thế giới còn sống sót tồn tại. Bị Thánh Tuyết Tiên trào phúng, mấy hắc y nhân liếc nhau, trực tiếp ném ra trong tay một cái bình nhỏ. Đối với Thánh Tuyết Tiên liền lồng đi qua. Thấy được bình nhỏ thời điểm, Thánh Tuyết Tiên sắc mặt cổ quái. Cái này cư nhiên là hồng hoang thế giới luyện yêu hồ. Đương nhiên, cái này luyện yêu hồ là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Cũng không phải chính phẩm. Coi như không phải chính phẩm, quản chi chính là giống nhau thần linh cũng có thể bắt lấy. Lại càng không cần phải nói những cái kia chuyển thế thần ma. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp bị luyện yêu hồ cho hút đi vào. Đem luyện yêu hồ thu hồi lại, hắc y nhân trên mặt lộ ra cười lạnh. Mang theo trào phúng nói, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng bất quá chỉ như vậy. Chúng ta Chu Thần Điện xuất động, còn không có bắt không được chuyển thế thần linh. Mấy hắc y nhân thu hồi luyện yêu hồ, liền trực tiếp xé mở một cái ngọc phù. Một cái huyền diệu truyền tống trận ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Trong chớp mắt liền biến mất, mà Diệp Tâm Trần chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy hắc y nhân biến mất, Diệp Tâm Trần sắc mặt hết sức khó coi. Thánh Tuyết Tiên khí tức ngay ở chỗ này biến mất, như vậy chỉ có thể nói rõ, Thánh Tuyết Tiên bị cái này mấy hắc y nhân bắt đi. Sinh tử bạc, mời nói cho ta biết Tiểu Tuyết hiện tại cái nào địa phương. Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi sinh tử bạc, đang hỏi sinh tử bạc thời điểm, Diệp Tâm Trần đã làm tốt giết người chuẩn bị. Rốt cuộc mỗi lần sinh tử bạc cho ra điều kiện đều yêu cầu giết người. Thế nhưng lần này xuất hiện điều kiện, nhường Diệp Tâm Trần có chút ngoài ý muốn. Sinh tử bạc cũng không có nhường Diệp Tâm Trần đi giết người nào đó, mà là nhường Diệp Tâm Trần tại Cửu Tiêu Tháp thế giới phân chia một vùng khu vực, sáng tạo ra vong linh thế giới. Chuyện này đối Diệp Tâm Trần mà nói quá đơn giản, trực tiếp không chút do dự trực tiếp đáp ứng. Theo Diệp Tâm Trần đồng ý, Diệp Tâm Trần trong đầu trực tiếp hiện ra Thánh Tuyết Tiên vị trí tồn tại. Diệp Tâm Trần không chút do dự liền trực tiếp hướng Thánh Tuyết Tiên chỗ phương hướng bay đi. Đem Thánh Tuyết Tiên bắt lấy mấy hắc y nhân, theo truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến một cái ngăm đen trong cung điện. Cung điện này toàn bộ đều là dùng hắc tinh thạch xây dựng thành. Hắc tinh thạch phảng phất có thể rút ra hào quang, tiến vào trong cung điện, giống như đi vào vực sâu vạn trượng trong địa ngục. Chỉ có u ám u minh hỏa chiếu sáng xung quanh con đường. Coi như vậy cho toàn bộ cung điện càng thêm tăng thêm một loại âm trầm cảm giác sợ hãi. Hắc y nhân đi đến cung điện trong đại điện. Cao cao cung điện ngồi nếu một cái toàn thân mặc áo giáp màu đen nam tử. Áo giáp màu đen ngăn trở nam tử tất cả làn da. căn bản nhìn không ra nam tử bất kỳ đặc thù. Các ngươi trở về, nam tử thanh âm giống như đến từ cửu u địa ngục bên trong. Tham kiến điện chủ, hắc y nhân 10 phần cung kính quỳ trên mặt đất dập đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.